xuyên nhanh công lực định chế boss vai ác có 102. Chương 272, trêu chọc tận thế, 58. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Ta Young ký chủ không quan tâm bản thân, thẹn thùng, không muốn cùng nó tán dóc về đề tài này, nó hiểu trô nên Cửu Thiên Tuế quyết định thay đổi đề tài, ký chủ cô không sợ Chỉ Vũ xử lý Chu Tử Nghiên sao? Không hiểu tại sao ký chủ đem Chu Tử Nghiên thập tử sinh tử kéo trở về, rồi lại đem cô ấy đến dưới mí mắt Chỉ Vũ, rốt cuộc ký chủ định làm gì? Tích phân, Tô Mộc nói, mãi cho đến hiện tại cũng chưa hiểu kịch bản đối với nhiệm vụ chủ tuyến của ký chủ cho nên Cửu Thiên Tuế tự hỏi 10 giây, quyết định đồng ý, được 5 tích phân, không nhiều hơn. 6 tích phân, chắc giá, Tô Mộc lại nói, còn không phải là nhiều hơn 1 tích phân sao, Cửu Thiên Tuế không chút do dự đồng ý luôn. Đọc suy nghĩ của ta, ký chủ cô không thể trình bày bằng miệng cho bổn hệ thống sao. Cửu Thiên Tuế ai oán, nó tiêu tích phân, ký chủ còn lười biếng như vậy, muốn nó tự mình đọc suy nghĩa nữa. Nước rất chân quý, tiết kiệm nước chính là tiết kiệm tiền, cô có thể kêu Cửu Thiên Tuế đọc suy nghĩ, vì sao phải lãng phí miệng lưỡi, ký chủ, lý do của cô rất cường đại, bổn hệ thống phục. Không phục không được, Cửu Thiên Tuế chịu phục tự động đọc suy nghĩ mà Tô Mộc mở ra cho nó. Ký chủ vẫn luôn âm thầm bảo hộ Chu Tử Nghiên, nó biết, ở thôn trang khi Chu Tử Nghiên bị Chỉ Vũ bắn một phát súng, ký chủ liền dùng tinh thần lực làm vị trí viên đạn check đi một chút, không trúng điểm yếu hại, nếu lúc ấy đám người Lục Sâm không kịp thời xuất hiện, ký chủ tuyệt đối sẽ ra mặt. Nếu dựa theo quỹ đạo cốt truyện ban đầu, khi Chỉ Vũ và Lục Sâm cùng tiến vào thôn cứu người, trong lúc vô tình cô ta nhìn thấy một đứa trẻ đang gặm xương trong nhà, điều này cảnh báo cho cô ta, sau đó tương kế tựu kế không nói cho đám người Lục Sâm, thời điểm nghìn cân treo sợi tóc cứu Lục Sâm, nhờ đó củng cố địa vị trong lòng Lục Sâm. Nhưng lần này, có Tô Mộc và Chu Tử Nghiên ở đó, làm Chỉ Vũ tâm tư phân tán, cho nên bỏ lỡ cơ hội củng cố địa vị này. Trong sự kiện lần này, Chu Tử Nghiên nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Chỉ Vũ. Những điều trên Cửu Thiên Tuế biết, nhưng mà, sau khi Cửu Thiên Tuế tiến hành kiểm tra đo lường Chu Tử Nghiên đang hôn mê xong, nó hết sức kinh hãi, ký chủ, làm sao cô biết chuyện này có thể khiến cho Chu Tử Nghiên kích phát ký ức kiếp trước. Chu Tử Nghiên lúc này đang hôn mê, trong đầu hiện lên, đều là tình tiết kiếp trước cô ấy bị Chỉ Vũ cướp đi kỳ ngộ. Điều này có nghĩa ký ức cô ấy đang thức tỉnh. Chẳng lẽ tất cả những thứ trên, bao gồm Chu Tử Nghiên bị thương, đều là kế hoạch tốt của ký chủ, vì muốn ký ký ức Chu Tử Nghiên. Ký chủ, thật sự rất thần, vừa rồi còn suy đoán, hiện tại xác định, Tô Mộc trả lời, Cửu Thiên Tuế, bỗng nhiên nó bừng tỉnh phát hiện mình vậy mà mắc mưu ký chủ cô quá gian trá. Dùng nó xác nhận ký ức Chu Tử Nghiên là thật sự thức tình. Quá gian trá, kiếm lời còn dụ nó nói. Nó muốn sử dụng một câu của ký chủ, đây không phải trao đổi đồng giá. Sao, ký chủ cô là thương gia lòng dạ hiểm độc, sờ lương tâm cô xem, đều bị Husky ăn mất rồi sao? Hệ thống, đầu óc của mi bị ném, Cửu Thiên Tuế giận, tiếp tục đọc suy nghĩ của Tô Mộc. Nét, nó thu hồi lời nói bên trên còn kịp không? Ký ức Chu Tử Nghiên thức tỉnh cũng không trong kế hoạch của Tô Mộc mà là thu hoạch ngoài ý muốn, ký chủ cô có mang thù không? Mi nói đi, Tô Mộc hỏi lại, hơm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ký chủ, bổn hệ thống biết cô không nhớ gì khác ngoài tiền tài. Bà tích phân, lập tức quên. Cửu Thiên Tuế, nó muốn sử dụng câu nói của Husky, ký chủ, sớm muộn gì cô cũng mất đi bổn hệ thống. Tin, lúc dài mị không có lịch đăng cố định, nhưng sẽ cố gắng xong TG4 nhanh nhất có thể ạ. 27 tháng 7 năm 2022, cách chương.